Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2426, giết đến tận cửa. Chúa công dạy bảo phải là, chúng ta về sau tất không dám sinh lòng tự mãn kiêu ngạo. Lôi Chấn mấy người trong lòng run lên, một mặt nghiêm nghị nói. Bọn hắn tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong trải qua như vậy nhiều kiếp nạn. Há lại sẽ không rõ ràng đạo lý kia. Đơn giản từ tiểu thiên thế giới bên trong ra. Phảng phất mãnh hổ thoát ly chiếc lồng. Lúc này mới có chút quên hết tất cả. Các ngươi so ta lớn tuổi hơn nhiều. Kinh lịch được cũng nhiều hơn rất nhiều. Ta không nói. Đạo lý kia các ngươi tự nhiên cũng hiểu. Ta nói cái này lời nói, nhưng thật ra là đang khuyên bảo chính ta, không thể vì vậy mà sinh sôi tự mãn lòng kiêu ngạo. Cát Đông Húc nói, hắn lòng dạ biết rõ chính mình còn tuổi còn rất trẻ. Bây giờ thực lực như vậy tăng vọt, như không thời thời khắc khắc khuyên bảo chính mình, tất dễ dàng tự mãn kiêu ngạo, cuối cùng đưa tới đại họa. Lôi Chấn mấy người nghe vậy nhớ tới chúa công số tuổi. Trong đầu càng phát ra nghiêm nghị, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không tự chủ được toát ra kính nể vẻ kính sợ. Tuổi tác như vậy liền có thực lực như thế, còn có thể thời khắc như thế này bảo trì khiêm tốn tỉnh táo. Thế giới này lại có bao nhiêu người có thể làm được? Lôi Chấn mấy người chính tâm bên trong âm thầm kính nể Cát Đông Húc thời khắc. Cát Đông Húc đột nhiên sắc mặt biến hóa, nói, tạm dừng diễn luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, nói Cát Đông Húc thần niệm biến thành thân ảnh biến mất tại động thiên thế giới bên trong. Hẳn là có nhân vật lợi hại xâm phạm hay sao? Lôi Chấn mấy người không khỏi hai mắt tinh mang tăng vọt. Mặt lộ vẻ vẻ mong đợi chi sắc, đi vào cái này cửu thiên đại thế giới. Bọn hắn còn không có cơ hội đại triển quyền cước đâu. Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc hướng nam trông về phía xa. Hai đạo màu vàng quang mang từ trong mắt của hắn xuyên suốt mà ra. Như là hai đạo ánh sáng trụ xuyên qua bầu trời. Tam Túc Kim Ô, Viễn Cổ Dị Cầm, Trời Sinh Thiên Lý Nhãn. Bây giờ Cát Đông Húc đã là nửa đạo tiên. Vận công cùng hai mắt. Nhìn thấy cự ly đâu chỉ ngàn dặm, xa xôi trên biển lớn, khủng bố khí tức tràn ngập thiên địa, liên miên vạn dặm biển lửa ở trên không sôi trào mãnh liệt. Rõ ràng là một con to lớn hỏa cầm cánh chim, ở đây chỉ to lớn hỏa cầm đối diện, là một cái có dài vạn dặm rộng to lớn máu miệng. Máu trong miệng có biển máu bốc lên, sâu không thấy đáy. Bởi vì máu miệng qua với to lớn, hoàn toàn che khuất thân thể của nó. Từ Cát Đông Húc phương hướng nhìn lại, dĩ nhiên không nhìn thấy thân thể của nó. Chỉ có thể nhìn thấy biển máu bốc lên. Thương khung từng đoàn đám mây ở đây một chim một thú bên cạnh bên trên. Tựa như nổi trôi nhỏ sợi bông. Không có ý nghĩa, Liễu Hoàng, ta biết giết con ta có hai người. Một là người huyết mạch hậu duệ, một vị khác là Cửu Dương Tiểu Nhi. Hôm nay ta đã rất nể mặt ngươi, chỉ là muốn ngươi đem Cửu Dương Tiểu Nhi giao cho ta xử lý. Để tiết mối hận trong lòng ta, người huyết mạch hậu duệ ta cũng không cho truy cứu, ngươi dĩ nhiên cũng không chịu. Hẳn là thật cho rằng ta không dám tại địa bàn của ngươi thôn phệ sinh linh. Trắng trợn mở giết sao? Có như tiếng sấm âm từ to lớn máu trong miệng cuồn cuộn truyền ra. Thôn lĩnh ta biết ngươi thần thông lợi hại, hung tàn thành tính, tại Bắc Thiện vực làm sằng làm bậy, trắng trợn thôn phệ sinh linh, không người dám trêu chọc ngươi. Nhưng nơi này không phải Bắc Thiện vực, nơi này là Thương Toại vực, ta Liễu Hoàng cũng không phải những khiếp đảm kia uất ức. Bo giữ mình hạng người. Ngươi nếu là dám tại ta chỗ này thôn phệ sinh linh, trắng trợn giết chóc, hôm nay ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Cái kia to lớn hỏa cầm, cũng chính là Liễu Hoàng, tiếng như kim thiết, tràn đầy lưỡi mác ý sát phạt. giết con mối thù không đội trời chung. Liễu Hoàng, ngươi thật muốn vì một giới vô danh tiểu tốt đánh với ta một trận sao? Thôn lĩnh thanh âm vang lên lần nữa. Huyết sát chi khí giống như cuồng phong từ trong miệng hắn cuồn cuộn mà ra, tràn ngập thiên địa. Thôn lĩnh, ngươi bây giờ bỏ đi ý niệm, trở về ngươi Câu Ngô Sơn còn kịp. Nếu không đừng trách ta Chu Tước chân hỏa đưa ngươi đốt cháy đến hài cốt không còn. Liễu Hoàng quát, ha ha, Liễu Hoàng tiểu nhi, cái này lời nói đổi thành ngươi lão tổ Liễu Túc đến nói còn tạm được. Ngươi nha, vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao phá vỡ ta thôn phệ thần thông đi. Thôn lĩnh nghe vậy cười to lên, tiếp lấy máu miệng dĩ nhiên bỗng nhiên lấy tốc độ khủng khiếp lần nữa mở lớn. Mặt trời quang mang không thấy, từng đóa như núi mây trắng cũng không thấy, toàn bộ đều bị cự miệng nuốt mất. Ngày tối xuống, phảng phất cái này cự miệng đem toàn bộ thương khung đều cho nuốt vào. Thôn lĩnh, người khác sợ ngươi thôn phệ thần thông, ta Chu Tước chân hỏa lại là không sợ. Liễu Hoàng lạnh giọng hét lớn thời khắc, hai cánh của hắn kích động, ngập trời biển lửa hướng phía máu miệng sôi trào mãnh liệt mà đi. Đồng thời hắn cái kia khổng lồ thân thể không ngừng bay nhanh, không cho máu miệng thôn phệ, thao thiết thôn phệ thần thông, không có gì không nuốt. Người Chu Tước chân hỏa chính là ta thích vật đại bổ. Người cứ việc phóng ngựa tới là được. To lớn máu miệng nghênh đón bành trướng biển lửa, đuổi sát to lớn hỏa cầm. Biển lửa chảy ngược nhập to lớn máu miệng, khiến cho máu trong miệng biển máu sôi trào không ngừng, phát ra trận trận núi kêu biển gầm thanh âm. Thôn lĩnh, cẩn thận thôn phệ nhiều, dẫn lửa thiêu thân. Liễu Hoàng tiếp tục một bên phóng hỏa, một bên bay nhanh, không cho chân thân nhập máu miệng. Tuy nói coi như chân thân vào máu miệng, thôn lĩnh cũng chưa chắc liền có thể thật đem hắn luyện hóa. Phản cũng vẫn có thể trong hắn náo cái long trời lở đất. Nhưng thật muốn thoát thân cũng khó khăn, thậm chí không thiếu được còn phải bị đối phương luyện rơi đại lượng tinh huyết nguyên khí. Kể từ đó, bị nhốt thật to bị hao tổn không nói, còn thật to ném đi mặt mũi. Lấy Liễu Hoàng thân phận tự nhiên không nguyện ý. Hừ, liền ngươi điểm này hỏa lực, muốn nấu ta còn kém nhiều lắm. Máu miệng theo đuổi không bỏ, có huyết khí giống như khói đặc từ máu trong miệng cuồn cuộn mà ra, khiến cho máu miệng trong mơ hồ co nhỏ lại một chút. Hiển nhiên Liễu Hoàng thân là thượng phẩm đạo tiên, coi như thôn lĩnh cực kỳ lợi hại, thôn phệ thần thông không có gì không nuốt. Hắn thả lửa đối với thôn lĩnh mà nói coi như thôn phệ, cũng là giết địch 1000 tự tổn 800. Một con hai cánh mở ra liền có vạn dặm hỏa cầm tại thiên không bay nhanh, không ngừng nhấc lên ngập trời biển lửa, sau lưng một cái cự đại máu miệng theo đuổi không bỏ, không ngừng chảy ngược nhập sóng lửa. Tràng diện này loại nào hùng vĩ, cũng may mắn Liễu Hoàng nhớ chính mình địa bàn sinh linh, chuyên chọn không người ở lại biển rộng mênh mông trên không bay nhanh. Nếu không hai vị đạo tiên lớn như vậy chiến, sớm cũng không biết muốn phá hủy nhiều ít tòa tiên sơn tiên thành, tạo thành nhiều ít sinh linh đồ thán. Một trận chiến này là hai vị thượng phẩm đạo tiên ở giữa đại chiến, động tĩnh vượt xa hơn 9 năm trước Cát Đông Húc tại Tuyệt Tiên Sơn đại sát tứ phương. Cho dù Liễu Hoàng gia địa bàn cực kỳ rộng lớn, trận đại chiến này đưa tới chấn động vẫn là truyền ra Liễu Hoàng gia địa bàn. Bị thương toại vực tới gần Liễu Hoàng gia địa bàn một chút nhân vật lợi hại cảm giác. Liễu Hoàng gia chỗ khu vực trên không, thỉnh thoảng có không gian ba động, sau đó mở khe hở, có người từ bên trong đi ra. Những này người nhìn cùng người thường không có gì khác biệt, nhưng tùy ý ở trên bầu trời vừa đứng, liền để bốn phía hết thảy u ám không sáng. Tựa hồ giữa cả thiên địa liền chỉ còn lại có hắn đứng sừng sững ở chỗ đó. Tinh chủ, cái này thôn lĩnh cũng quá cuồng vọng, cũng dám một mình giết tới Liễu Hoàng gia. hẳn là lấn ta Liễu Tinh bảy bộ không người sao? Nơi xa một vị mái tóc màu đỏ nữ tử mắt lộ ra sát cơ nói. Đây là giữa bọn hắn thù riêng. Nếu là đem ta Liễu Tinh bảy bộ liên lụy đi vào chuyện này liền liên lụy lớn. Một vị cánh chim tinh quan nam tử gầy nhỏ nói. Cái này nam tử gầy nhỏ không là người khác. Chính là Liễu Tinh bảy bộ đương đại tinh chủ Liễu Ốc. Năm đó xếp hạng thiên cường bảng 160 tên. Nhiều lần cùng Cát Đông Húc tranh đoạt cơ duyên Liễu Thương chính là Liễu Ốc ra hạt giống con cháu. Mà cái kia mắt lộ ra sát cơ nữ tử thì là Liễu Tinh bảy bộ một trong tứ đại gia tộc Liễu Hân gia tộc. Liễu Hân lão tổ cùng Liễu Hoàng xưa nay tình cảm thâm hậu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.